Chương 153, Tiểu Lão Hổ. Chẳng mấy chốc sẽ kết thúc ha ha ha, ngươi thừa nhận không là ta đối thủ sao? Hứa Chử nhìn Triệu Thần ha ha cười nói. Triệu Thần cười không thể phủ nhận. Chỉ là ngoắc ngón tay, ý bảo Hứa Chử xuất kích. A, Hứa Chử hét lớn một tiếng hướng phía Triệu Thần công kích đi. Mà kết quả khẳng định rõ ràng, Triệu Thần nhìn Hứa Chử mang theo hổ trảo tử quyền sáo quả đấm nhỏ, mỉm cười tự tay Hứa Chử muốn tránh thoát thời điểm, đã là trượm. Chỉ có thể lăng lăng xem cùng với chính mình quả đấm nhỏ bị Triệu Thần buông lỏng nắm trong tay. Ô ô, Hứa Chử nhanh chóng duỗi chân, giẫm nát Triệu Thần trên bụng của, sau đó một tay lôi, giống như là nhổ cây cải củ một dạng dùng sức muốn đem tay của mình từ Triệu Thần trong tay rút ra. Triệu Thần thì là rất sợ Hứa Chử té, thế nhưng dùng sức nắm lấy, vừa sợ a Hứa Chử quả đấm nhỏ lộng thương, quả thực là trên dưới không được a. Cái loại cảm giác này rất nhiều cùng hài tử chơi đùa qua người hẳn là đều có cảm giác này. Mãi cho đến cuối cùng. Hô, Hứa Chử kêu to, đừng tới đừng tới. Chứng kiến Hứa Chử bông tha, Triệu Thần lúc này mới thả lỏng một hơi, đem tiểu La Lị bông. Hổ đầu La Lị thấy mình thua, rất là ảo não, nàng buồn bực tủng kéo cái đầu. Hổ đầu mũ đem nàng toàn bộ khuôn mặt đều đắp lên. Được rồi, ta đi với ngươi á, thật đáng ghét. Lực lượng của ngươi như vậy đại, lẽ nào ngươi là một con đại lão hổ? Tiểu lão hổ là không có khả năng thua cho người, trừ phi ngươi là một con đại lão hổ, nếu không ta không có khả năng thua. Hảo hảo hảo, Triệu Thần bất đắc dĩ nói, bản vương là một con đại lão hổ, song chưa Triệu Thần ôm tự cho là xem thấu Triệu Thần đại lão hổ diện mục mà hưng phấn không thôi. Hứa Chử đi tới Cửu Long trên xe, tiếp tục hướng nam đi tới. Hổ đầu La Lị vừa vào Ma Sa, liền thấy một đống lớn nữ nhân dùng tò mò nhãn quang nhìn chằm chằm nàng. Thái sử từ bĩu môi nói, thật không hổ là bọn buôn người tướng quân, cứ như vậy ngắn ngủi một hồi, liền lại quải một đứa bé trở về. Không đợi Triệu Thần nói gì thời điểm, liền nghe được hổ đầu La Lị lại nghiêm túc giải thích, ta không phải tiểu hải tử, ta là một con tiểu lão hổ, bọn buôn người chỉ có thể lừa bán tiểu hải tử, là không thể lừa bán tiểu lão hổ. Thái sử từ nhất thời thất kinh, nàng nghiêm túc hỏi, ngươi là tiểu lão hổ không phải tiểu hài tử? Hổ đầu La Lị cũng nghiêm trang trả lời, không sai, ta là tiểu lão hổ, gào ngươi nghe, ta sẽ nói lão hổ nói. Thái sử từ nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái màu sắc, nàng kích động cầm hổ đầu La Lị móng vuốt nhỏ, luôn miệng nói, tiểu lão hổ, quá tuyệt vời, ta muốn cùng ngươi làm bạn, ta có một con hổ làm bạn, ha ha ha, về sau người nào buôn lậu dám để khi phụ ta. Ta liền quan môn thả lão gan bàn tay hoa, quá tuyệt vời. Ngươi không phải nói ngươi là bọn buôn người sao? Tiểu Triệu Mây nhìn Thái Sử Từ nghi ngờ nói. A, Thái Sử Từ không biết rõ làm sao trả lời, chẳng qua may mắn hổ đầu La Lị thật vất vả lại đụng với một người dễ dàng liền nhận rồi mình là lão hổ cái này sự thực. Mừng rỡ nói, không thành vấn đề, ai dám khi dễ ngươi, ngươi kêu ta một tiếng, ta cắn chết hắn. Ta cắn người có thể lợi hại ba con. Tiểu La Lị cứ như vậy ở một loại kỳ quái bầu không khí dưới triển khai các loại không tìm biên tế để chẳng qua, ở một phương diện khác. Bị Triệu Thần xem là hậu cung chơi đùa chiến tranh. Trần Lưu Đồng chắc tập kích Tào Tháo chiến trường. Duyện Châu. Lúc này trong không khí cuốn lên lấy huyết tinh khí, khói lửa cùng chiến hỏa vừa mới dừng lại, Trần Lưu Thành trên tường thành cắm đầy tên, hiển nhiên vừa mới trải qua một hồi kinh tâm động phách đại chiến. Mấy mười chiếc vân thê ngã vào Trần Lưu dưới thành hộ thành hà một bên, nhưng đang thiêu đốt. Vài trùng xa thiêu hủy phía sau lưu lại khung xương liền ở cửa thành bên cách đó không xa, một tòa cao lớn tỉnh làn sụt ngã vào phía dưới tường thành, mặt trên còn có phích lịch xa đá lớn đập tổn vết tích. A Man muội tử đứng ở tây thành đầu, ngắm nhìn ngoài thành đồng chắc quân đại doanh, một đôi câu hồn đoạt phách hiếp hiếp mắt trong tràn đầy sát khí. Chủ công, đồng chắc quân rốt cục lui. Nam thành cùng Bắc thành vây thành bộ đội cũng đình chỉ tiến công. Tào Nhân đứng ở Tào A Man phía sau, hạ giọng bản tin. Tào Tháo gật đầu, xoay người lại nhìn một cái, phía sau là một đám tinh lực hao hết quân sư, Tuân Úc, Tuân Du, Trình Dục sắc mặt đều bày biện ra một loại bệnh trạng bạch sắc, hiển nhiên tinh lực tổn hao được vô cùng nghiêm trọng. Đang ở trước đây không lâu, ba vị quân sư liên thủ đối kháng đồng trác quân Lý Nho cùng Cổ Hủ, kết quả ngũ bại câu thương. Năm tên quân sư đều đã tinh lực tổn hao nhiều, không cách nào nữa chiến. Tào Tháo trong lòng vô cùng trầm trọng, nàng híp mắt nói, không nghĩ tới Cổ Hủ tên kia lợi hại như vậy, dĩ nhiên hại ta ba vị tâm phúc quân sư đều tinh lực hao hết, mới miễn cưỡng đem nàng địch lại. Chúng tướng cùng nhau gật đầu, đều là than thở, tên kia thật lợi hại, quân ta chỉ có Quách Phụng Hiếu có thể thắng. Tào Tháo lắc đầu nói, Phụng Hiếu bệnh vừa mới khỏi hẳn, thân thể vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, làm cho Phụng Hiếu xuất thủ, vạn nhất lưu lại mầm bệnh lời nói ta Mạnh Đức mặt mũi nào đi đối mặt Phụng Hiếu, hơn nữa ta Tào Mạnh Đức há lại có thể đối đại như vậy. Thần hạ Tào Hồng ở bên cạnh than thở, Tây Thành này cổ trong quân đội phiền toái nhất vẫn là cái kia Cao Thuận, hắn võ tướng kỳ hãm trận quá mạnh mẽ, ta vốn tưởng rằng đồng chắc quân Tây Lương Thiết Kỵ đã rất lợi hại, không nghĩ tới còn có dạng lợi hại công thành bộ đội. Tào Tháo nghe xong từ chối cho ý kiến. Lúc này Nam Thành bên qua đây một tướng, chính là Độc Nhãn La Lị Hạ Hầu Đôn, chỉ thấy trên người của nàng tràn đầy vết máu, lãnh màu xanh nhà táo giáp trở nên dơ bẩn bất kham, hiển nhiên không riêng dính huyết, còn trên mặt đất đánh biến, cho nên dính vào bùn đất, cả người thoạt nhìn phong trần phó phó. Mà phía Nam, là Hạ Hầu Thuần đối với chiến Trương Tú, kết quả thắng thảm. Tào Tháo đang muốn an ủi khát máu tiểu La Lị nói mấy câu, chỉ thấy Bắc Thành phương hướng cũng qua đây một tướng, chính là đại kích La Lị Điển Vi. Nàng vẫn là ăn mặc cùng loại thư cờ áo tắm một dạng áo giáp, hầu như đầu chọc cái cánh tay đã chạy tới, cười to nói, chủ công, Bắc Thành là huy phong Trương Liêu tới công, thuộc hạ đem nàng đánh lùi, hiện tại nàng đang ở dưới đầu thành mặt khóc đây, ha ha ha, mọi người rốt cục thả lỏng một hơi, đồng chắc quân phân ba mặt đánh Trần Liêu, hiện tại ba mặt đều bị đánh lui, xem ra Tào quân lấy được thắng nhỏ. Thế nhưng Tào Tháo cũng là cùng người khác ý tưởng bất đồng, Tào Tháo rất thấy rõ ràng. Hầu hết thời gian, quân địch có thể cho mình phương diện tướng lĩnh một kích chí mạng thời điểm, đều nương tay, Tào Tháo biết, vậy hẳn là bỏ vào cái gì mệnh lệnh, mà cái này mệnh lệnh Tào Tháo rất biết rõ, khẳng định cùng Triệu Thần có quan hệ tên hôn đàn này, chỉ biết khi dễ người ra Tào Tháo ngay cả mình cũng không có phát giác chính mình tiểu nữ nhân cùng lúc dần dần bị Triệu Thần mạnh mẽ đại kích. Thích ra chủ công đang ở Tào Tháo thần du vật ngoại thời điểm, một tiếng kêu tiếng. Làm cho Tào Tháo thanh tỉnh lại à, có cái gì sự tình? Tào Tháo mặt cười ửng đỏ, thế nhưng cố tự chấn định nói. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 366.